Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại kéo thêm cả Đào Hành Tung vào. Không rõ mục đích thực sự của anh ta là gì. Có vẻ như cô buộc phải tham gia buổi đấu giá ở nước ngoài. Quyết định đã rõ ràng. Đường Khê định lát nữa sẽ gọi cho Quách Miểu Miểu để sắp xếp. Bên cạnh, Cố Tử Giật ngoan ngoãn ngồi ăn vặt, không quấy rầy khi thấy cô đang suy nghĩ. Đường Khê càng nghĩ càng rối. Nếu như ngay từ đầu Đào Hành Tung đã nhắm vào chiếc vòng tay thì có lẽ anh ta đã biết rõ giá trị của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta tiếp cận cô có mục đích riêng. Thậm chí có thể đã bí mật điều tra tất cả thông tin về cô. Cô cười khổ, từng nghĩ rằng mình đã kết bạn với Đào Hành Tung vì sự chân thành. Nhưng hóa ra chỉ vì cô có giá trị lợi dụng. Dẫu vậy, cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng tan biến. Đường Khê vốn là người biết nhìn nhận vấn đề. Cô nghĩ, thôi thì cứ đợi khi nào gặp lại, nghe chính anh ta giải thích. Tuy nhiên, thời gian không còn kịp nữa. Cô sẽ gác lại chuyện này để xử lý sau khi từ nước ngoài về. Nhìn sang Cố Tử Giật, cậu bé đang ăn đến mức vụng dính đầy mặt. Cô bật cười, lấy ra một túi lớn. Vừa thu dọn vừa dặn dò. Tử Giật, chị phải đi lo việc một lát. Chị gói cho em ít đồ ăn mang về nhé. Vài ngày nữa em lại đến chơi. Được không? Cố Tử Giật mở to mắt, chớp mắt tò mò. Tỷ định đi đâu vậy? Vài ngày tới không về nhà sao? Đường Khê vừa thu dọn vừa đáp. Chị phải ra nước ngoài, đến một đất nước khác để làm chút việc. Mấy ngày tới sẽ không ở nhà. Đang dọn đồ, đột nhiên cô nhớ ra hệ thống đã được cập nhật. Bây giờ, Cố Tử Giật và Cố Hành Chu đều có thể tự qua đây mà không cần cô phải có mặt. À đúng rồi, Tử Giật này, em cứ thoải mái ghé nhà chị. Nếu muốn ăn gì thì tự mình lấy nhé. Mặt cậu bé lập tức sáng bừng lên. Nụ cười nở rộ. Vâng ạ, tỷ cứ yên tâm đi. Đệ sẽ trông nhà giúp tỷ. Đường Khê bị dáng vẻ người lớn của cậu làm cho bật cười. Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, lòng đầy mãn nguyện. Được rồi, em cứ tự nhiên nhé. Nhà chị không có gì nhiều, nhưng đồ ăn vặt thì đầy. Tiễn Cố Tử Giật về xong, Đường Khê lập tức gọi điện cho Quách Miểu Miểu. Quách Miểu Miểu vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi một mình. Không ngờ Đường Khê lại nói muốn đi cùng. Điều này khiến Quách Miểu Miểu mừng rỡ. Cuối cùng cũng có bạn đồng hành. Ngay sau khi tắt máy, Quách Miểu Miểu phấn khích lao vào chuẩn bị. Vì quyết định quá bất ngờ nên máy bay riêng của gia đình anh hiện tại đã bị Hạ An mượn để bay sang Pháp uống trà chiều với hội bạn. Chiếc còn lại thì bị Quách Cửu Thành cùng Hứa Quốc An đem đi câu cá băng ở nước láng giềng. Không còn cách nào, Quách Miểu Miểu đành phải đặt vé hai ghế hạng nhất. Trong lòng không khỏi tức tối. Lúc nào cũng nói mình rảnh rỗi. Thế mà bố mẹ thì đi chơi suốt. Chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của mình. Rõ ràng mình mới là người siêng năng nhất nhà. Chuyến đi lần này cũng là để làm việc đàng hoàng. Quách Miểu Miểu vừa hậm hực vừa tự tay thu dọn hành lý. Dù trong nhà có người giúp việc nhưng anh vẫn muốn tự chuẩn bị mọi thứ. Chỉ có tự tay sắp xếp hành lý thì lúc cần mới biết chính xác đồ đạc nằm ở đâu. Đường Khê chỉ đơn giản thu dọn vài món cần thiết. Quan trọng hơn là chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho Cố Hành Chu. Cô vội vã tìm Chu Chính Bình, bảo ông ấy mua đủ lượng thực phẩm cho những ngày tới của Cố Hành Chu theo danh sách sẵn có. Lúc đầu, cô còn định nhờ Trịnh Lai làm vài món ăn ngon để cải thiện khẩu phần cho nhóm người của Cố Hành Chu. Nhưng thời gian không cho phép, mà cô lại không ở nhà để quản lý. Lỡ bị người khác bắt gặp Cố Hành Chu bước ra từ một ngõ cụt thì chắc chắn sẽ khiến người ta hoảng sợ. Cách chương